Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phòng Ngữ, chương 247, Chém Giết. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cùng lúc đó, không sai biệt lắm, 7-8 quả hỏa cầu đậu hùng hằng ném về phía Tử Hạo Yêu Đằng bên dưới. Hòa trì ở dưới lòng đất, hai tay hiện lên một đạo lục quang, nhanh chóng vô cùng truyền ra ngoài. Đông đảo Tử Hắc Yêu Đằng bao bọc quanh quang mạc màu vàng, đột nhiên ở giữa phân liệt, nhanh chóng trượt ra hai bên, đem quang mạc màu vàng cùng với Ngọc Hồ Đạo Trưởng lộ ra, nghênh đón hòa cầu hạ xuống. Ngọc Hồ Đạo Trưởng thấy thế thì cả kinh, vội vàng bấm quyết, khống chế hòa cầu hạ xuống, thay đổi phương hướng. Đáng tiếc đã không còn kịp nữa, lại có 4 năm của hòa cầu oanh kích ở trên màn ánh sáng màu vàng. Còn lại thì rơi vào Tử Hắc Yêu Đằng. Trong tiếng nổ tung đình tài nhức óc, Ngọc Hồ Đạo Trường bị ngọn lửa trùng thiên bao phủ. Viên Minh vừa mới thừa nhận oanh kích, Ngọc Hồ Đạo Trường cũng không sai biệt lắm, cũng thừa nhận một lần. Quang mạc màu vàng kịch liệt run rẩy, nhưng cái ô màu vàng thì lại không vỡ, giống như là bát quái kính. Bên trong quang mạc, sắc mặt của Ngọc Hồ Đạo Trường càng thêm tái nhợt. Tuy rằng Tử Hắc Yêu Đằng chỉ bị một số ít hỏa cầu công kích, cũng bị thương, nhưng gần nửa yêu đằng bị nổ tung, còn lại toàn bộ mang thương tích. Hoa Trì lộ ra vẻ đau đớn, há mồm phun ra một cỗ lục quang. Những yêu đằng rách nát kia rất nhanh dung hợp, trong khoảnh khắc hóa thành hai Tử Hắc cự trường cỡ một trượng, hùng hăng đánh về phía quang mạc màu vàng. Viên Minh cũng không dừng lại công kích, tiếp tục khống chế Hàn Tinh kiếm và các pháp khí hắc bắn về phía hỏa vân ở giữa không trung. Bàn tay vỗ về phía túi dưỡng thi ở bên hông, một con hồn nhà chui vào bên trong đó, dung nhập vào bên trong đầu Bạch Viên. Bạch Viên bất ngờ mở mắt ra, nhảy ra từ trong túi dưỡng thi. Viên Minh rút phong thi đình của Bạch Viên ra, trên người nhất thời hiện ra một cỗ khí tức cường đại, hai chân đạp mạnh trên mặt đất, hóa thành một đạo bóng trắng bắn thẳng về phía Ngọc Hồ Đạo Trưởng. Lúc này chớp mắt bao người, Bạch Viên bày ra toàn bộ lực lượng của trúc cơ hậu kỳ. Đầu tiên là yêu đằng xuất hiện dưới lòng đất, hiện giờ lại xuất hiện một con Bạch Viên trúc cơ hậu kỳ. Xem ra Viên Minh này không đơn giản, chuyện hôm nay đã sớm có dự mưu. Trên đài cao, Lạc Thủy Tiên Tử thản nhiên nói: "Vừa rồi còn tưởng rằng người này không biết trời cao đất dày, không thể tưởng tượng được hắn tuổi còn nhỏ mà mưu tính thâm sâu như vậy. Tình huống của Ngọc Hồ tựa như có chút không ổn, một mực hưởng phúc ở triều đình Đại Tấn Quốc đã bao nhiêu năm không động thủ rồi." Bà lão cười nói, hoàng đế thì không nói gì, chất mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Những người vây xem khác nhìn về phía Viên Minh, trong ánh mắt đã bất chỉ bất giác mang theo vài phần kính sợ, không còn là khinh biệt lúc nào. Ngọc Hồ Đạo Trưởng đối mặt với thế công liên tiếp của Viên Minh, trán hơi chảy mồ hôi. Một bên Triệu Quán Hòa Cầu tiếp tục dây dưa với Tử Hắc Yêu Đằng và Hàn Tinh Kiếm, đồng thời vỗ túi chữ vật bên hông. Một đạo bạch quang từ trong đó bắn ra, hóa thành một con khôi lỗi màu xanh cao lớn, thoạt nhìn rất giống với khôi lỗi cơ giới của Hỏa Luyện Đại Sư. Hai con mắt chớp động, thanh quang vừa mới hạ xuống đất liền lao thẳng về phía Bạch Viên. Trong tay khôi lỗi màu xanh này cầm một thanh đại kiếm màu trắng bạc ngăn cản Bạch Viên. Đại kiếm màu bạc chém ngang, Bạch Viên đánh ra một quyền, mặt ngoài nắm tay nổi lên kim mang đồng đậm va chạm cùng với đại kiếm màu bạc. Kim thiết giao kích đàng một tiếng, Bạch Viên bị bước lùi hai bước, mà khôi lỗi màu xanh thì liên tiếp lùi làm 6 bước. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng đen mảnh khảnh không biết từ khi nào, từ phía sau khôi lỗi chợt lóe lên, không có ẩn nấp hành tung. 3 tấm phù văn bị thúc giục tất cả. Tần kim bắn ra một thước dài duệ màng hắc sắc, tốc độ nhanh hơn, kéo ra từng đạo tàn ảnh, chợt lóe lên rồi biến mất, đâm ngay vào gáy của khôi lỗi màu xanh. Đàng một tiếng vàng lớn, phía sau gáy của khôi lỗi màu xanh bắn ra hỏa tình 4 phía. Hắc trầm đâm vào gần một nửa trong đó, ở phụ cận vỏ não lõm xuống. Nhờ khôi lỗi màu xanh lại không như có việc gì, tiếp tục chém giết cùng một chỗ với Bạch Viên, gật gào ngăn cản nó. Viên Minh nhíu mày, thi triển vô ảnh bộ, đồng thời mạnh mẽ thúc giục đáy lưng Bạch Ngọc, cả người nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, quỷ mị xuất hiện phía sau khôi lỗi, giơ tay vung lên, một đạo ngân quang bắn thẳng về phía khôi lỗi màu xanh, cũng là khối lệnh bài màu bạc lúc trước lấy được từ trong túi dạ dày của Tuyển Quả Thú. Ngay sau đó, tay trái của hắn đánh ra một tấm phù màu vàng đánh về phía khôi lỗi màu xanh. Lệnh bài màu bạc dẫn đầu đánh lên người khôi lỗi màu xanh, phát ra một tiếng đang giòn tan, không tạo thành thương tổn gì đối với nó. Mà Bạch Viên dây dưa một chỗ cùng với khôi lỗi màu xanh đột nhiên rút lui, kéo dài khoảng cách. Khôi lỗi màu xanh đang muốn đuổi theo thì lớp bùa màu vàng kia đã bắn tới đánh vào ngực của nó. Hoàng mang sáu người bất ngờ nở rộ, hình thành một đạo quang mạc hình lồng giam bao phủ khôi lỗi vào bên trong. Tấm phù này tên là Thổ Lao Phù, chính là một loại trung dài phù lục có năng lực giam cầm rất mạnh, nhưng cũng có chỉ có thể giam cầm tu sĩ luyện khí cùng với hung thú cấp 1. Ngọc Hồ đạo trưởng khinh thường hừ lạnh, đang muốn khống chế khôi lỗi màu xanh vung kiếm phá vỡ Thổ Lao Phù thì một cỗ ngân quang đột nhiên hiện ra, nhanh chóng lan tràn trên mặt đất và Thổ Lao Phù, trong khoảnh khắc bao phủ tất cả, hình thành một cái không gian màu bạc phòng bế. Thanh quang trong mắt của khối lỗi màu xanh trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm, đứng ngay ở bên trong quang cháo của Thổ Lao Phù không nhúc nhích. Đột nhiên Ngọc Hồ đạo trưởng phát hiện ra ngân quang ở bên trong Thổ Lao Phù tựa như có tác dụng ngăn cách thần thức, làm cho thần thức liên lạc giữa lão và khối lỗi màu xanh bị bẻ gãy trong khoảnh khắc. Lão vừa sợ vừa giận, đang muốn dùng hỏa vân bí thuật để phá vỡ Thổ Lao Phù thì Bạch Viên đã bay tới trong phạm vi ba trường. Ngọc Hồ đạo trưởng không để ý đến khối lỗi màu xanh, bấm quyết một cái, hơn 10 hỏa cầu vốn công về phía Tử Hắc Yêu Trưởng và Hàn Tinh Kiếm thì đều chuyển hướng, tất cả đều gào thét đánh về phía Bạch Viên. Không chỉ như thế, hồng quang quanh tay của Ngọc Hồ đạo trưởng hiện lên một tấm phù lục xích sắc lớn bằng bàn tay. Ở mặt trên của phù lục đầy phù văn dày đặc, phát ra chấn động linh lực hỏa thuộc tính mãnh liệt dị thường, hiển nhiên là loại phù lục cao cấp nào đó. Lão phun ra một ngụm máu huyết dung nhập vào bên trong xích sắc phù lục, mạnh mẽ bóp nát nó. Một con hỏa long đỏ lom dài cả mấy trượng đột nhiên xuất hiện, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người, dương nành múa vuốt nhào về phía Bạch Viên. Ánh mắt của Ngọc Hồ đạo trưởng đầy vẻ ác độc. Trong vô số thủ đoạn của Viên Minh, duy chỉ có Bạch Viên này làm cho lão có một loại cảm giác uy hiếp như ngồi trên than nóng. Chỉ có diệt trừ vật này, lão mới có thể trầm tâm chậm rãi đối phó Viên Minh. Ngay lúc này, bóng người phía trước Ngọc Hồ đạo trưởng, đó là thân hình của Viên Minh như quỷ mị lóe lên. Bạch quang trong hai mắt chớp động, chính là huyễn thuật thần thông vừa mới tập được. Ngọc Hồ đạo trưởng không kịp đề phòng, biểu tình đột nhiên mờ mịt. Đồng đảo hỏa cầu vốn đánh về phía Bạch Viên thì lại đánh về phía chỗ không người. Phương hướng của hỏa long kia cũng thay đổi, đánh về phía bãi đất chống nguyên kia. Bạch Viên chợt ra tốc, trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước người Ngọc Hồ đạo trưởng, đánh ra một quyền. Quyền phong xé rách hư không, phát ra tiếng rít chói tai. Hoa Trì cảm ứng được màn này, không biết vì sao lại giận dữ, trên người trào ra lục quang đồng đậm, theo cánh tay nhanh chóng truyền đến trước mặt đất. Hai Tử Hắc Yêu Trưởng, hai yêu trưởng màu tím đột nhiên tách ra, mười ngón tay hóa thành 10 thanh đằng kiếm, tản mát ra khí tức sắc bén dị thường, hung hăng đâm về phía màn sáng màu vàng. Nhưng mà quyền tốc của Bạch Viên Chư Điện dành trước một bước đánh vào trên màn sáng màu vàng. Viên Minh toàn lực khống chế hồn nhà trong cơ thể Bạch Viên, trong khoảnh khắc này đem lực lượng của Bạch Viên thúc giục tới cực hạn, một cốt lực lượng bài sơn đào hải bùng nổ ra, tất cả đều rót vào bên trong màn sáng màu vàng. Màn sáng màu vàng lên tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số lưu quang. Chiếc ô màu vàng treo trên đỉnh đầu của Ngọc Hồ đạo trưởng cũng suy một cái vỡ vụn, hóa thành 7-8 khối vải rách, mất hết cả linh tính. Hai Tử Hắc Yêu Trưởng ra sức nắm lấy, 10 ngón tay đâm vào thân thể của Ngọc Hồ đạo trưởng, rõ ràng đem thân thể của lão xuyên thủng thành 7-8 cái lỗ. Ngọc Hồ đạo trưởng bừng tỉnh, chỉ cảm thấy tinh huyết của thân thể nhanh chóng trôi qua, toàn thân tê liệt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kêu rất được. Thanh ảnh chợt lóe, Viên Minh từ một bên lướt qua, trong tay cầm một thanh bảo kiếm chém xuống. Mở đạo kiếm quang chợt lóe qua, thân thể của Ngọc Hồ đạo trưởng bất động, bắt đầu bắn ra ngoài rơi xuống mặt đất cách ba trượng. Một cỗ huyết tuyền bắn ra, phun ra cao cả thước, huyết tinh đồng đạo khuếch tán ra. Mọi người ở bên ngoài sân trợn mắt há mồm, yên tĩnh, chết đứng. Chờ đằng kiếm rút ra từ trên thân thể của Ngọc Hồ đạo trưởng, thi thể ngã xuống đất, mọi người mới à một cái hô ra. Sau đó toàn trường yên tĩnh. Tiểu hoàng đế ngơ ngác nhìn thoáng qua Viên Minh, lại nhìn thi thể không đầu của Ngọc Hồ đạo trưởng, nhất thời vẫn có chút không lấy lại được tinh thần. Viên tướng quân giơ quyền vung lên trời, trong miệng thở dài một hơi, sau đó cao giọng hô: "Nhi tử của ta ủy vũ!" Viên Minh giơ tay lên triệu hồi tất cả pháp khí, mảnh vỡ pháp khí trên mặt đất cũng không lưu lại. Hỏa Trì trong lòng đất thì chui vào bên trong lòng đất sâu hơn, biến mất không thấy. Viên Minh lóe lên xuất hiện ở phụ cận Bạch Viên, yên lặng cắm phong thi đinh vào, thu nó vào bên trong túi dưỡng thi, sắc mặt nhất thời buông lỏng, huyết sắc trong mắt mơ hồ nổi lên đã nhanh chóng bị đè xuống. Hắn lập tức đi tới bên cạnh Hào Quang, thi pháp tản ra quang cháo hoàng sắc của Thổ Lão Phù, ngân quang ở bên trong cũng tùy thời tiêu tán. Lòng bàn tay của Viên Minh phát ra một cỗ hấp lực, hút lệnh bài màu bạc vào trong tay rồi thu nó lại. Một bóng người hiện lên, lăng không xuất hiện ở bên cạnh thi thể của Ngọc Hồ đạo trưởng, đó là tổ phụ của Lưu Thiên Minh. Lúc này, lão hoàng đế nhìn về phía Viên Minh, trầm mặc thật lâu mới nói: "Đúng là một nhi lang viên già, đáng tiếc Trường Xuân Quan không giữ được ngươi." "Tiền bối quá khen, vạn bối làm càn, đắc tội Trường Xuân Quan chỗ nào, xin tiền bối thông cảm." Viên Minh ai nấy nói, lão hoàng đế cũng không trả lời. Trận quyết đấu này chấm dứt, người thắng là Viên Minh. Một lúc lâu sau, lão hoàng đế lại đột nhiên mở miệng, cất cao giọng tuyên bố kết quả. Đám người ở phụ cận phát ra một trận hoan hô thán phục. Trận đấu này so với lễ truyền vị nhàm chán thì hay hơn nhiều. Lão hoàng đế vẫy vẫy tay, một đệ tử Trường Xuân Quan tiến lên thu thi thể của Ngọc Hồ đạo trưởng lại, cùng với khối lỗi màu xanh ở bên cạnh. "Không nên cô phụ đứa nhỏ Thiên Minh này, sau này ngươi tự lo cho mình đi." Lão hoàng đế thấp giọng dặn dò, nói xong rồi quay người rời đi. Lão hoàng đế đi rồi, Viên Minh thở phào nhẹ nhõm, gần đầu nhìn bầu trời, ánh mắt trong suốt như nước, một tảng đá lớn trong lòng cũng được buông xuống. Hoàng cung có một thiên điện, Viên Minh và tiểu hoàng đế ngồi đối diện nhau. "Minh ca, người quá là không đủ nghĩa khí, đến dài trúc cơ rồi mà gạt ta. Nói đi, làm thế nào để trừng phạt ngươi?" Tiểu hoàng đế bưng trà nhấp một ngụm cười nói: "Ta nhận phạt, pháp thuật này là một loại bí thuật ta có được ở Nam Cương, hẳn là độc nhất vô nhị của một gia tộc nào đó. Hiện tại ta truyền lại cho ngươi, không nên dễ dàng sử dụng, miễn cho bị người nhà để mắt tới." Nói xong, Viên Minh đem tàng nguyên thuật giảng giải cho tiểu hoàng đế. Chương 248, tiễn đưa. Thế lực quốc sư ở kinh thành rất lớn, ta phải biểu thị yếu đuối. Nếu ta biểu hiện ra tu vi trúc cơ, tất nhiên quốc sư sẽ mời những tu sĩ cao gia khác động thủ với ta. Lâm Tuấn Sinh cũng sẽ không ngoan ngoãn ở lại kinh thành. Viên Minh nói xong thì uống một hơi cạn sạch chén trà. "Nói cũng đúng, hôm nay người đánh chết Ngọc Hồ đạo trưởng, ít ngày nữa sẽ chuyển khắp các quốc gia thành danh vang dội, nhưng cũng đem hoàn toàn đắc tội Trường Xuân Quan. Ngày sau có tính toán gì không?" Tiểu hoàng đế tự nhiên cũng không thật sự trách cứ Viên Minh mà có chút lo lắng hỏi: "Ta sẽ lập tức rời đi, trời đất rộng lớn, làm sao không có chốn dung thần chứ, làm tán tù cũng tiêu dao tự tại thôi." Viên Minh tiêu sái nói: "Xem ra người đi Nam Cương một chuyến, tâm tính đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Có cơ hội ta cũng muốn cùng với Lâu Lan ra ngoài du lịch một phen." Tiểu hoàng đế có chút hướng tới nói: "Ta như thế nào cũng không sao cả, một mình tự do đi tới đi lui, chỉ là phụ mẫu nhà ở lại kinh thành. Nếu Trường Xuân Quan bởi vì chuyện hôm nay mà trả thù, thì chỉ sợ bọn họ khó có thể ngăn cản." Trong mắt Viên Minh hiện lên một tia ưu sắc. "Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi và Ngọc Hồ đạo trưởng chính là công bằng quyết đấu, sinh tử mỗi bên do thiên mệnh, việc này ít ngày sẽ truyền khắp đại tấn, thậm chí tu tiên giới nước láng giềng. Từ trước tới nay, Trường Xuân Quan tự cho mình là chính đạo đại phái, tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo với ngươi, để tránh tự họa danh vọng. Ngoài ra ta cũng sẽ an bài thích hợp, hộ viên phủ chu toàn." Tiểu hoàng đế dừng lại một chút rồi lại nói: "Nhất mạch của quốc sư không chế triều chính nhiều năm, đệ tử ưu tú cũng bị bọn họ độc chiếm nhiều năm như vậy, cũng nên nhường ngôi. Hắn ta ra tay với người, vi phạm lệnh cấm, người công khai khiêu chiến giết hắn ta, đây là người giúp hoàng gia gia ta bận rộn." "Vậy hoàng gia gia cảm tạ ta như thế nào?" Viên Minh hỏi. "Có thể bảo vệ ngươi bình an, phòng trừng cũng cố như vậy đi." Tiểu hoàng đế đáp: "Cho dù như vậy, ngươi cũng phải cẩn thận, cái gọi là mình tiền dễ trốn, ám tiễn khó lường." Viên Minh lo lắng nhất chính là cái này, nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Lại nói tiếp, lúc trước Ngọc Hồ đạo trường thi triển hỏa vân pháp thuật rất lợi hại, ngươi có biết thuật này có lai lịch gì không?" "Theo ta được biết, hỏa vân bí thuật này chính là một môn bí pháp đặc thù của Trường Xuân Quan, uy lực cực kỳ bá đạo, chỉ là tu luyện vô cùng gian nan, lúc này thanh danh không hiển lộ, Ngọc Hồ hẳn cũng chỉ là học được chút giao lông thôi." Tiểu hoàng đế nói: "Hỏa vân bí thuật sao? So với pháp thuật lúc trước người đánh chết Lâm Tuấn Sinh thì có khác nhau không?" Viên Minh thuận miệng hỏi: "Ta giết Lâm Tuấn Sinh dùng là tên nhân bảo thuật, xem như là pháp thuật nhập môn trước khi tu tập hỏa vân bí thuật." Tiêu hoàng đế nói, lấy thiên phú của người, hẳn là có thể học tập hỏa văn bí thuật. Môn pháp thuật này thật sự khủng bố. Nếu không phải ta có mấy kiện pháp khí phòng ngự trung phẩm không tồi, thì sớm đã bại vong rồi. Viên Minh thở dài nói, đúng vậy, với thiên phú trong pháp thuật hỏa thuộc tính của ta, sau khi ta tiến vào cũng sẽ tu luyện thuật này. Tiểu hoàng đế khoe khoang nói. Viên Minh và tiểu hoàng đế nói một ít chuyện phiếm, với cáo từ rời đi. Khi đi ngang qua một nơi hoa viên nào đó, hoa chi từ bên dưới lòng đất ngoi ra, còn chưa vào trong túi linh thú, đã bắt đầu oa oa lảo đảo. Viên Minh ngẩn ra, cẩn thận lắng nghe, phát hiện ra là hoa chi đang oán giận Viên Minh, không đến thả Bạch Viên trong trận chiến vừa rồi. Ngươi dường như là không thích Bạch Viên à, tại sao? Viên Minh khó hiểu hỏi. Không biết, đây chính là cảm thấy nó rất chán ghét. Hoa chi sửng sốt một chút, thần niệm truyền âm đáp lại. Được rồi, có gì mà chán ghét chứ, nó lại không có linh trí cơ mà. Viên Minh nói, chính là chán ghét, nhìn thấy nó, ta liền nhịn không được muốn cho nó lại, quất nó một trận. Hoa chi lại nhảy không ngớt. Ngoài cửa cung, dưới một bức tường cao, xe ngựa của phủ tướng quân chờ ở chỗ này, viên tổ trùng đang ở trong xe. Không bao lâu sau, Viên Minh lên xe ngựa, viên tổ trùng đối mặt với nhi tử tu vi đã đạt tới trúc cơ này, trong người một bụng nghi vấn đang muốn hỏi. Phụ thân, nơi này không phải là nơi nói chuyện, về nhà rồi nói sau. Viên Minh nhẹ giọng nói. Viên tổ trùng hơi ngẩn ra mà gật đầu, nhìn chung quanh hai lần rồi buông rèm xe xuống. Hai người phụ thân và hài nhi đều không nói gì, một đường trầm mặc trở lại phủ tướng quân. Trong nội sảnh phủ tướng quân, mẫu thân của Viên Minh vẻ mặt âm trầm đứng ở chính giữa, thoạt nhìn đã biết chuyện ở trên đại điển truyền vị. Mẫu thân, Viên Minh gượng cười một tiếng, gượng ngạo nói, Minh Nhi, hôm nay ngươi quá xúc động, tuy rằng đánh chết được quốc sư, nhưng ngươi không nên xuống tay ở trước mặt mọi người. Hành động này chỉ sợ sẽ đắc tội rất nhiều người, nhất là những tu sĩ trưởng xuân quan kia, họa không nhỏ. Viên mẫu trầm mặc thật lâu, rốt cuộc vẫn mở miệng nói, Viên Minh không tranh cãi với mẫu thân, nhân tình Viên mẫu thông suốt, nói đích xác là như thế, nhưng dù sao cũng không phải là tu tiên giả, cũng không biết nguyên nhân hậu quả, không thể giải thích. Ngọc Hồ đạo trưởng chính là quốc sư, địa vị tôn sùng lại ở trong thâm cung, nếu hắn không động thủ hôm nay, ngày sau gặp mặt chỉ sợ cũng khó sống, chứ đừng nói là báo thù. Viên Minh cũng có thể lựa chọn ra tay khi Ngọc Hồ đạo trưởng ra ngoài, nhưng không biết phải đợi bao lâu. Hơn nữa một khi bị phát hiện, hắn sẽ trở thành kẻ ám sát từ đầu đến cuối, chân chính đắc tội toàn bộ Trường Xuân Quan, toàn bộ Đại Tấn không còn chỗ dung thân cho hắn nữa. Hiện giờ khiêu chiến trước mặt mọi người, tuy rằng đắc tội không ít người, nhưng việc này ảnh hưởng rất lớn. Những người đó cũng không có lý do quang minh chính đại ra tay với hắn, ngược lại càng thêm an toàn. Dù sao Minh Nhi cũng là thiếu niên, nhớ thời hăng hái, hơn nữa sự tình đều đã chấm dứt, không đề cập cũng được. Viên tội trùng làm hòa. Viên mẫu trừng mắt liếc nhìn viên tội trùng một cái, nhưng cũng không nói thêm việc này. Minh Nhi, ngươi đột phá trúc cơ khi nào? Ngươi tu luyện mới 3 năm mà thôi, thế mà tiến cảnh nhanh như vậy. Viên tội trùng chuyển đề tài, cố gắng xoa dịu không khí trong sảnh. Ta ở Nam Cương có một chút kỳ ngộ mà thôi. Viên Minh tự nhiên phối hợp với phụ thân, hắn chọn vài thứ có thể nói ra những năm qua ở Nam Cương. Về phần tu vi tinh tiến, hắn cũng là đầu óc đầy đến trên đan dược và linh hương, không nói đến Thao Thiên Đỉnh. Tuy rằng viên tổ trùng cũng tu luyện công pháp, nhưng vẫn luôn lăn lộn ở bên trong triều đình phàm tục, nghiêm khắc mà nói, không tính là người trong tiên đạo chân chính, càng không tham gia chiến đấu tiên giả chân chính. Đối với nhân sinh này có chút hiếu kỳ từ trong miệng của Viên Minh. Viên mẫu cũng bị câu chuyện của Viên Minh hấp dẫn, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Phụ thân, hiện giờ ta cũng không cần giấu giếm cái gì nữa. Nơi này có chút đan dược và linh hương tăng tu vi, mấy kiện pháp khí cứ cầm dùng trước, nếu không đủ có thể nói với ta. Viên Minh lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho viên tội trùng. Viên tội trùng liếc nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, thông qua thần thức cảm thụ những thứ rực rỡ sắc bầu bên trong, trong lòng vui mừng đồng thời cũng có chút hỗn tạp. Chỉ tặng đồ cho phụ thân ngươi, còn của ta đâu? Viên mẫu đưa tài tới. Đương nhiên Hải Nhi sẽ không quên mẫu thân đại nhân. Viên thanh tâm châu này đeo ở bên người có thể điều trị ngũ tạng, từ gần hoạt lạc, đối với dưỡng nhàn, dưỡng già nữ tử cũng có chút công hiệu, vừa lúc mẫu thân hợp dụng. Viên Minh lấy ra mà cái hộp bạch ngọc đưa tới. Trong hộp đặt một viên châu màu xanh nhạt, tỏa ra ánh sáng hiền dịu, rất đẹp. Trên đường trở về Đại Tấn, hắn tìm mấy phường thị mới tìm được món quà thích hợp với mẫu thân. Viên mẫu nghe vậy thì cầm lấy viên châu, vui vẻ đánh giá chơi đùa. Phụ thân, hôm nay ta giết Ngọc Hồ đạo trưởng, tuy rằng là quang minh chính đại quyết đấu, nhưng người của Trường Sơn Quan chưa chắc sẽ không trả thù. Ta không thể ở lại nhà được, ta sẽ rời đi, đối với người và mẫu thân sẽ tốt hơn. Tuy rằng tiểu hoàng đế nói qua không có gì đáng ngại, nhưng Viên Minh vẫn lo lắng mà dặn dò. Đúng, Minh Nhi yên tâm đi, tuy rằng ta tu luyện tiên pháp, nhưng vẫn là người trong phàm tục của triều đình, địa vị cũng coi như hiển hách, người của Trường Xuân Quan không dám đối với chúng ta thế nào. Viên tội trùng nói, vậy là tốt rồi. Minh Nhi, người có phải muốn một mình rời khỏi kinh thành hay không? Mẫu thần nghe thế thì một chút không đúng. Trường Xuân Quan sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu ta ở lại bên trong thành lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta tìm tới. Viên Minh thở dài nói, nhưng ngươi thật vất vả mới từ Nam Cương trở về, hôm nay lại phải một mình rời đi, còn bị Trường Xuân Quan nhìn chăm chăm. Nếu có ba dài hai ngắn, ngươi bảo ta sống như thế nào? Mẫu thần sốt ruột sắp rơi lệ. Mình nhì, mẫu thần của ngươi nói có đạo lý, thế lực Trường Xuân Quan khổng lồ, ngươi một mình ở bên ngoài, có thể càng nguy hiểm hay không? Viên tội trùng cũng khuyên nhủ. Viên Minh bất đắc dĩ, đang muốn giải thích thêm vài câu, lấy lòng phụ mẫu, thì đã thấy mẫu thần giống như bắt được cọng rơm cứu mạng mà cầm lấy tay của hắn. Ngươi từ nhỏ đeo bạch ngọc chỉ hoàn, nãi nãi của ngươi đã nói đây là bảo bối của Sinh Diệp Tông truyền xuống, nếu như gặp chuyện có thể bằng vào nó đến lui trong thành cầu viện tới tông môn. Mẫu thần vuốt ve vòng tay của Viên Minh nói. Viên Minh sửng sốt, bỗng nhiên hồi tưởng lại lão già cụt tay gặp phải ở Hắc Nham thành Nam Cương, Trần Linh Các nơi lão ta ở, tựa như cũng là tông môn Lôi Châu vậy. Hắn trầm ngâm một lát, gật gật đầu. Như thế cũng tốt, theo mẫu thân an bài vậy. Ta đi Lôi Châu, bái nhập vào Sinh Diệp môn, cầu xin che chở. Mẫu thân mừng rỡ. Được rồi, ta sẽ giúp Hải Nhi thu dọn hành lý mang theo, miễn cho Hải Nhi một mình ở bên ngoài chịu khổ. Tối nay Minh Nhi ở trong nhà nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai ta sẽ điều động một đội tinh nhuệ hộ tống ngươi đi Lôi Châu. Viên tội trùng cũng nói. Viên Minh gật đầu, cô không cự tuyệt ý tốt của phụ mẫu, chỉ có điều sau khi trở về phòng, thừa dịp không có người để ý, Viên Minh đã vụng trộm viết một mật thư giao cho Hoa Chi, để cho nó từ dưới lòng đất đưa vào bên trong cung. Ngày hôm sau, khi trời chưa sáng, gà trống vừa kêu, thì Viên Minh khoác áo choàng ẩn nấp, đồng thời dùng huyễn thuật che lấp thân hình. Như thế, hắn ở trong phủ thoải mái đi lại không trở ngại, rất nhanh đi tới phòng ngủ của phụ thân và mẫu thân. Trong giấc ngủ, phụ thân cau mày tựa như là mơ thấy chuyện gì đó không tốt, mà mẫu thân cũng vẻ mặt sầu não, trong miệng thì nỉ non tên của Viên Minh. Thấy tình hình này, Viên Minh khẽ thở dài một tiếng, yên lặng dập đầu với bọn họ vài cái, mới đem một bức thư viết suốt cả đêm đặt ở bên gối của phụ thân. Trong thư còn lưu lại một tấm truyền tin phù Viên Minh mua ở phường thị, để khi cần thiết, phụ thân có thể liên lạc được với mình. Cuối cùng, hắn nhìn mẫu thân, Viên Minh xoay người, lặng yên không một tiếng động, rời khỏi phủ tướng quân. Bên ngoài phủ, một chiếc xe ngựa đơn giản đang lặng lặng dừng ở trong góc. Bên cạnh xe ngựa, có một người đầu đội nón, thân mặc hắc y đang lo lắng chờ đợi. Cách đó không xa, Viên Minh vừa mới xuất phủ đã thả hồn nha ra, lặng lẽ quan sát một phen, xác nhận ở phủ cận xe ngựa không có người nào khác. Lúc này mới đi lên nói, ta tới rồi. Lên xe trước rồi nói sau. Bấy giờ thân ảnh thần bí kéo Viên Minh lên xe ngựa, vừa nhìn chính là tiểu hoàng đế Lưu Thiên Minh. Bệ hạ, sao ngài lại tới đây? Trên xe ngựa, Viên Minh thấp giọng hỏi. Chương 249, chạy tới Lôi Châu. Lưu Thiên Minh cởi mũ rộng vành ra. Đêm qua ta nhận được tin tức của ngươi, liền lập tức bắt tay vào ăn bài. Chỉ là trái phải lo lắng, liền dứt khoát tự mình tới. Ngươi không sợ bị Trường Xuân Quan phát hiện sao? Viên Minh hỏi. Bị phát hiện thì họ có thể làm gì ta chứ? Không nói đến chuyện này nữa. Minh ca, ta đã chiếu theo mật thư tối hôm qua của ngươi nói. An bài mình chiếc xe ngựa giống nhau như đúc. Sau này sẽ từ các phương hướng khác nhau rời khỏi thành, đi những nơi khác nhau. Hiện tại chúng ta ngồi chính là một trong số đó. Lái xe là thị vệ bình thường không biết chuyện. Ngươi cứ việc an bài. Lưu Thiên Minh khoát tay áo, sau đó thấp giọng nói. Viên Minh cười cười, lần này thật sự làm phiền ngươi. Quan hệ của chúng ta nào phải so đo cái này. Nhân tiện thứ này ngươi cất đi. Liêu Thiên Minh lấy ra một tấm truyền tiên phù đưa cho Viên Minh. Y tiếp tục giải thích. Đây là truyền tiên phù 2 triệu đặc chế. Phía trên lưu lại pháp lực đặc ấn của ta. Người ở bên ngoài nếu gặp phải chuyện gì khó giải quyết, cứ việc liên hệ với ta. Viên Minh gật gật đầu, liền tiếp nhận truyền tiên phù. Thấy vậy Liêu Thiên Minh cười cười, đứng dậy nói. Không nghĩ tới chúng ta gặp nhau không bao lâu thì đã phải chia tay. Minh ca, bảo trọng. Viên Minh ôm quyền với y, hai người cứ như vậy mà chia tay. Rất nhanh, xe ngựa một đường chạy nhanh, xuyên qua cửa thành, dưới tấm biển khắc 2 chữ khúc dáng, mang theo khói bụi cuồn cuộn, hướng mặt trời chạy xa xa. Một gã trung niên hộ vệ ở cửa thành không yên lòng nhìn xe ngựa phía xa, quay đầu cùng với đồng liêu bên cạnh nói chuyện. Người nghe nói chuyện hôm qua ở đại điện thoái vị chưa? Đương nhiên là nghe nói, chuyện lớn như vậy, trong khúc dáng thành ai mà không biết chứ? Đồng liêu trẻ tuổi đang dùng tăm tre xỉa răng, tùy ý trả lời. Ai cũng không biết viên công tử rốt cuộc là tu luyện như thế nào. 3 năm trước còn là phạm nhân, bởi vì tư chất không tốt mà bị Trường Xuân Quan cử tuyệt. Hiện giờ thế mà có thể chiến thắng được quốc sư, thật sự là không thể tưởng tượng được nổi mà. Trung niên vệ thành cảm thán nói. Đồng liêu trẻ tuổi ném tăm tre đi, tinh thần tỉnh táo nói. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Nói đến viên công tử, ta nghe nói Thịnh công tử Nam Du Ký mà Thiên Minh Từ Xã bán ra chính là viên công tử căn cứ vào kinh nghiệm của mình ở Nam Cương cải biên. Không được, sau này khi đổi ca ta cũng phải đi một quyền về xem một chút, nói không chừng cũng có thể từ đó ngộ ra cái gì. Thôi đi, bằng vào ngươi á. Trung niên vệ thành cười nhạo một tiếng. Nếu con người không có giấc mơ, ngay cả cá muối cũng không bằng, cá muối còn có thể xoay người. Đồng liêu trẻ tuổi không quan tâm nói. Trung niên vệ thành hơi ngẩn ra. Một lát sau, bỗng nhiên ho khan một tiếng rồi nói. Cái gì? Đến lúc đó giúp lão ca người mang thêm một quyển đến. Ta muốn xem Nam Cương rút cuộc có cơ duyên gì. Một tháng sau, ở ốc Hà Thành. Thành này bởi vì tiếp giáp với sông ốc mà được đặt tên như vậy, không tính là lớn. Nhưng bởi vì bến thuyền ở trong thành tiếp xúc với đường thủy Nam Bắc, thuyền chở khách, thuyền chở hàng qua lại vô số, đặc biệt hưng thịnh. Cũng bởi vì như thế mà trong thành không ít người mưu sinh đánh bắt cá. Vương Lão Ngũ chính là một người không đáng chú ý ở trong đó. Tổ tiên của gã đời trước đi đánh bắt cá, đến đời này của gã mới thật vất vả tích góp được một chút tiền tiết kiệm. Phụ thần của gã vốn định đem việc làm ăn đánh bắt cá lớn, nhưng mà Vương Lão Ngũ lại không cam lòng càng ngày làm bạn với cá tanh, nên dứt khoát mua một chiếc thuyền khách, quay đầu làm ăn bằng thuyền. Chỉ là trong thành này làm nghề thuyền cũng không có 100 thì có 200. Thuyền khách của Vương Lão Ngũ cũng không có chỗ nào mới lạ, khách nhân thừa thớt, rất nhanh liền lâm vào tình cảnh túng phí không đủ. Hiện giờ thậm chí gã ngay cả tiểu nhị cũng không thuê nổi, một nhà già trẻ đều ở trên thuyền hỗ trợ chèo lái giường buồm mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế. Mặt thầy đã hơn 35 tuổi, đối mặt với ánh mắt oán giận mỗi ngày của thế tử, ánh mắt thất vọng của lão phụ thân, còn có đứa nhi tử đang phát triển khẩu vị tăng gấp bội kia. Vương Lão Ngũ cảm thấy lo âu, cả ngày đều ở trên thuyền đảo quanh, tìm kiếm khách nhân. Hôm nay, buổi trưa vừa qua, Vương Lão Ngũ chen chúc ở bên cạnh quầy trà mà các chân phu nghỉ ngơi, xin một ly nước lạnh không mất tiền, vừa uống vừa nhìn chung quanh, tình huống ở bên bến thuyền. Theo lý thuyết, loại thời điểm này là không có người khách nào cả, nhưng cũng không biết có phải là Vương Lão Ngũ có vận khí tốt hay không. Thật đúng là để cho gã phát hiện có một vị khách nhân đang tìm thuyền. Người nọ mặc một bộ trường sa màu trắng, mặc dù y phục mộc mạc nhưng trên khuôn mặt thanh tú là một đôi mày kiếm mắt vượng, nhìn rất bất phàm. Người này chính là Viên Minh. Vì để tránh né Trường Xuân Quan trả thù, một mình hắn đã rời khỏi kinh thành. Ánh mắt của Vương Lão Ngũ tỏa sáng, vội vàng đem nước lạnh trong chén uống cạn. 3 bước 2 bước chạy qua. À, vị công tử này là muốn tìm thuyền sao? Viên Minh vừa muốn kết thúc nói chuyện với thợ đóng thuyền nhà khác, thì Vương Lão Ngũ tiến lại gần thì gật gật đầu. Không sai, ta muốn đi Lôi Châu Thành, thuyền của ngươi có đến được không? Vương Lão Ngũ nhất thời vui vẻ, nhìn công tử này phong độ bất phàm, hẳn là không phải là người kiêu kiệt, mới thăm dò nói. À công tử, Lôi Châu Thành cũng không dễ đi, dọc đường đi nước chảy xiết, đi một chuyến có thể hỏng thuyền, trở về ta còn phải chạy không một chuyến. Những thứ này ta tự nhiên biết, cho nên mới hỏi thuyền của ngươi có đi hay không, ta sẽ thuê thuyền. Viên Minh nói. Vương Lão Ngũ ánh mắt đảo quanh, do dự một lát rồi vươn bốn ngón tay ra. Đi là có thể, nhưng mà không ít hơn được. Giá gã báo so với bình thường thì đắt hơn gấp đôi. Viện mình cũng không vạch trần mà nói rằng, được, nhưng ta cần hiện tại lập tức xuất phát. Không thành vấn đề, một nhà già trẻ của ta đều ở trên thuyền, lập tức có thể xuất phát. Vương Lão Ngũ nghe vậy thì trong lòng mừng rỡ, liên tục gật đầu, dẫn Viện mình lên thuyền của mình. Thuyền của gã không lớn, cũng coi như là được chỉnh tề. Bộ phận ở trên khoang thuyền cách ra 6 gian phòng, ngoại trừ người nhà của Vương Lão Ngũ làm người ở, thì 5 gian còn lại đều là trống rỗng. Viện mình tùy ý chọn một căn phòng ở lại, dặn dò Vương Lão Ngũ không có việc gì thì không được quấy rầy, đồ ăn cũng chỉ cần đưa đến bên ngoài cửa là được rồi. Mà sau khi Vương Lão Ngũ rời đi, Viện mình lại yên lặng thi triển Minh Nguyệt Quyết, thả hồn nhà ra ngoài giám thị trên không trung, đồng thời lại từ bên trong túi linh thú gọi ra Hoa Chi để cho nó ẩn núp ở dưới khoang thuyền, lúc này mới cảm thấy an tâm. Một tháng này, hắn cưỡi ngựa, hóa trang, đi lòng vòng, ngày đêm thay đổi, gần như là đều ở trên đường, rất ít khi dừng lại. Hiện giờ lên thuyền này, dọc theo đường thủy chảy xuôi, ngược lại không cần chuyển sang xe ngựa nữa, có thêm một chút khoảng cách nghỉ ngơi. Tâm tình căng thẳng thoáng cái được thả lỏng, Việt Minh tế ra Thao Thiên Đỉnh, cắm một cây hắc hương, dùng vật liệu mới chế tác, đốt nó lên. Trong lúc hương khói lượn lờ, trong lòng Viên Minh hồi tưởng lại bộ dáng của phụ thân, giật nhanh liền phụ thể ở trên người ông ta. So với một tháng trước, bộ dáng của Viên Tụ Trùng cũng không có biến hóa quá lớn. Bấy giờ ông ta đang ngồi ở bên trong thư phòng, cầm bút viết một phần tấu chương. Thần Viên Tụ Trùng, tấu thỉnh chí sĩ. Rất nhanh ông ta viết xong tấu chương, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó cầm tấu chương lên, đọc lại một lần rồi thu hồi nó. Trầm ngâm một lát, Viên Tụ Trùng đột nhiên lấy ra truyền tuyên phù do Viên Minh lưu lại, quan sát thật lâu, cuối cùng vẫn buông nó xuống. Cô không biết Minh Nhi hiện tại thế nào, lấy tù vi của nó, can đảm, kiến thức và kinh nghiệm của nó, từ Nam Cương cũng đã trở lại, cho dù là gặp phải phiền toái gì, hẳn là cũng không làm khó được nó. Một tiếng thở dài vang lên, Viên Minh cũng kết thúc phụ thể. Trở lại bàn thể, trong lòng của hắn lại buồn bã không thôi. Rất nhanh, hắn đè xuống tâm tình, nếu trong nhà trong thời gian ngắn không có việc gì, thì hắn cũng phải con đường kế tiếp của mình mà tính toán. Thần thức của hắn chui vào bên trong chữ vật giới chỉ, hơi kiểm kê, phát hiện đan dược phù lục đã chuẩn bị trước đó, thì đã dùng 7-8 phần, còn lại không nhiều lắm, mà hữu dụng đối với mình trước mắt. Cũng là mấy bình trúc cơ đan dược cướp đoạt được ở trên người Mông Sơn Trường Lão và Hứa Trường Thanh kia. Về phần đồng bì đan, cướp được ở trên người Liễu Tô, trước khi tìm được công pháp luyện thể thích hợp thì cũng chỉ có thể cất đi. Mà phương diện linh thạch, giải rác tính ra, tổng cộng còn có hơn 2.000. Nhìn như không ít, nhưng muốn mua một ít đan dược dùng để tu luyện trúc cơ thì căn bản là không đủ dùng. Ngoài những thứ đó ra thì pháp khí nơi này còn có không ít. Pháp khí thượng phẩm chỉ có một kiện hắc châm vô danh, trung phẩm cùng với pháp khí hạ phẩm còn có hàn tinh kiếm, cửu hoàn kim đao, đoàn thúy trủy và kim sắc xà kiếm và hơn 10 kiện khác. Từ trong đó Viên Minh chọn ra một bộ phận chuẩn bị không dùng được, chờ đến Lôi Châu tìm Phường Thị sẽ bán một chút đồ linh thạch, sau đó lại lật xem vài linh tài bên trong túi chữ vật. Trong đó linh tài dùng để chế hương đã tiêu hao không ít, đến Lôi Châu cũng phải nghĩ biện pháp bổ sung. Ngoài ra còn có mấy linh tài sớm đã bị Viên Minh lãng quên, cũng bị hắn lấy ra cả. Đầu tiên là một khối giáp sắt màu vàng đất, cùng với một đoàn sợi màu xám lớn bằng đầu người. Ở Phường Thị Hắc Nham Thành là hắn nhặt được túi chữ vật của trưởng lão Bạch Long Đảo. Tiếp theo là một cái loàn giáp đỏ rực, chính là Viên Minh thu được khi làm nhiệm vụ ở Bích La Động. Mặc dù không rõ lai lịch, nhưng căn cứ vào Hỏa Luyện đại sư phán đoán, phẩm giai của vật này thậm chí còn có thể ở trên trung phẩm. Cuối cùng chính là gia kim văn báo mà Viên Minh săn giết hùng thú cấp 2 hạ giai. Giá trị của lông thú của nó cũng không thấp. Lật lên, bỗng nhiên Viên Minh lấy ra một quả cầu tròn, toàn thân xanh biếc, chính là liệt tâm lôi mà hắn mua ở Quỷ Phương Hắc Nham Thành. Lúc trước tổng cộng có mua 3 quả, trong đó một quả dùng trên người Mông Sơn Trường Lão, một quả thì dùng để đối phó tuyển quả thú. Hiệu quả quả thật không tầm thường. Hiện giờ còn lại một quả này, không đến từ các mấu chốt, tuyệt đối hắn sẽ không lấy ra để dùng. Đây chính là pháp khí độc môn của Ngũ Lôi Tông Triệu Quốc. Lôi Châu tiếp giáp với Triệu Quốc, nói không chừng cũng sẽ có liệt tâm lôi ở Phường Thị âm thầm lưu thông. Viên Minh tính toán trong lòng, cẩn thận cất kỹ liệt tâm lôi, lại đem các vật còn lại trải chuốt một lần, rốt cuộc kiểm kê xong những vật ở bên trong chữ vật giới chỉ. Hắn đem tâm thần truyền đến bên trên hồn nha, thấy thuyền của Vương Lão Ngũ đã rời khỏi bến, đang dọc theo ốc hà đi về phía bắc. Một nhà gia trẻ của gã cũng không có bắt chuyện với hắn, hắn liền thu hồi tâm thần, bắt đầu tu luyện. Nửa canh giờ sau, Viên Minh thở dài một tiếng, cau mày rời khỏi trạng thái tu luyện. Từ trong tay của Lưu Thiên Minh có được toàn bộ cửu nguyên quyết, hắn đã tu luyện một đoạn thời gian rồi. Mặc dù tu vi cũng có chút tăng lên, nhưng so với cảm thụ lúc luyện khí đột nhiên tăng mạnh thì kém hơn không ít. Chương 250, hứa ra. Trong lòng Viên Minh rõ ràng, nếu mình tu luyện không phải là cửu nguyên quyết, lấy tứ linh căn của hắn chỉ sợ tốc độ còn chậm hơn không ít. Nguyên nhân tự nhiên là sau khi tiến vào trúc cơ, tốc độ hấp thu linh khí mặc dù đề cao, nhưng linh khí cần thiết tu luyện thì lại không tăng trưởng nhiều. Dựa theo phỏng đoán, theo tu vi không ngừng tăng lên, loại tình huống này sẽ càng thêm rõ ràng. Xét thấy như vậy, vì tận khả năng tăng tốc độ tu luyện lên, xem ra vẫn phải dựa vào đan dược và linh hương phụ trợ. Viên Minh có chút đau đớn, từ trong túi trữ vật lấy ra trúc cơ đan dược, nhắm mắt uống vào. Từ dịp dược lực chưa tan, một lần nữa tiến vào trong trạng thái tu luyện. Nửa tháng trôi qua không có gì. Buổi trưa đã qua, nhưng trên bầu trời vẫn xám xịt, dựa vào số mây đen, tiếng sấm ầm ầm vang vọng. Dòng sông bọt nước đục ngầu đập vào mạn thuyền, làm cho thân thuyền rung động lắc lư. Trên bom thuyền, Vương Lão Ngũ và Nhi Tử một trận bận rộn, thật vất vả mới cập thuyền được vào bến, để thuyền neo đậu. Được rồi, đại cẩu, ngươi đi thông báo cho khách nhân một tiếng, đã tới Lôi Châu Thành. Vương Lão Ngũ lau mồ hôi, quay đầu nói với Nhi Tử. Nhi Tử của gã gật gật đầu, vừa xoay người đã thấy Viên Minh tự mình từ trong phòng đi ra. Công tử, thuyền cũng đến rồi, ngài xem tiền thuyền có phải nên thanh toán hay không? Vương Lão Ngũ xoa xoa tay. Viên Minh gật gật đầu, tiện tay ném ra một cái túi ngân tệ, so với số lượng lúc trước thì còn tốt hơn nhiều không ít. Vương Lão Ngũ tất nhiên là tiên ân vạn tạ, vội vàng gọi Nhi Tử đi đặt ván thuyền, thuận tiện cho Viên Minh xuống thuyền. Vương Lão Ngũ cẩn thận đếm tiền hai lần, ngẩng đầu nhìn thấy Viên Minh còn cười nhìn gã thì không khỏi hỏi, khách quý còn chuyện gì nữa sao? Viên Minh nói, gọi mọi người trong nhà các người tới đây, được một đường chiếu cố ta còn có thưởng khác. Vương Lão Ngũ lập tức gọi lão bà và Hải Nhi tới, cao hứng đứng ở trước mặt Viên Minh. Viên Minh giơ chuông nhấp hồn lên nhẹ nhàng lắc lắc, chỉ nghe đinh một tiếng, Vương Lão Ngũ một trận choáng váng mới tỉnh lại. Gã trong tay cầm một cái túi tiền, không hiểu vừa sao vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh mà hét lớn lên. Ôi trời ơi, chuyện gì đã xảy ra? Làm sao chúng ta lại đến Lôi Châu? Thiết kế của Lôi Châu hoàn toàn khác với kinh thành. Đường phố hơi hẹp, địa thế phập phồng, giữa hơi cao hai bên hơi thấp. Lại có một cái mường nước, ở trước mỗi một cửa hộ gia đình đều dùng phiến đá dựng một cái cây cầu nhỏ, vượt qua mường nước, đối liền cùng với phố. Rất có vài phần ý vị tiểu kiều lưu thủy gia. Sân chung quanh vừa cao vừa nhỏ, nối liền thành một mảnh tường gạch màu trắng. Có nhà màu xanh uốn lượn như trăng khuyết, nước mưa theo gạch ngói trượt xuống, vừa vặn lại có thể nhỏ xuống trong mương nước, bắn tung tóe thành một vòng gợn sóng. Cuối mương nước là một con sông rộng lớn, trong sông có không ít thuyền nhỏ. Một cái cầu đá cổ kính được dựng lên ở trên sông, ngẫu nhiên còn có thuyền gỗ từ dưới cầu đi qua. Tiếng chèo thuyền rõ ràng có thể nghe thấy. Viên Minh đi qua đường phố, rất nhanh đi tới trước một đại trạch viện, có diện tích khá rộng, được trang trí cổ xưa. Đèn lồng đỏ treo cao trước cửa, ánh lửa xuyên thấu qua giấy tuyên thành, chiếu sáng chữ hỷ trên đèn lồng. Giấy biển viết hai chữ, hứa ra. Cánh cửa rộng mở, hai gã tôi tớ ăn mặc gia đình canh ở trước cửa, trên mặt tràn đầy nụ cười. Mà ở phía sau bọn họ, từng đợt tiếng cười nói vui vẻ cùng với tiếng chén đầy chén đưa từ trong phía sau tường truyền đến, trong đó còn xen lẫn vài tiếng hài đồng chơi đùa thật là náo nhiệt. Nhìn qua tình hình tràn ngập khói lửa này, trong đầu Viên Minh không khỏi hiện lên mấy hình ảnh ký ức thời thơ ấu, đang dần lên một cỗ ấm áp khó có thể nói rõ. Nhưng cũng rõ ràng mình nếu đã bước lên tiên đồ, sau này liên hệ cùng với loại phàm tục này sợ là sẽ càng ngày càng ít. Sau khi hắn lấy lại bình tĩnh, thi triển huyễn thuật biến hóa dung mạo, mới tiến lên hỏi hai gia đình. Xin hỏi hai vị, hôm nay hứa già có chuyện vui sao? Không sai, hôm nay nhị công tử nhà ta kết thân, lão già cũng phân phó qua, vô luận là ai cũng có thể tiến vào mời chén rượu mừng, hay công tử cũng tiến vào. Gia đình thấy Viên Minh dáng vẻ đường đường nên nhiệt tình mời nói. Vậy ta từ chối chính là bất kính rồi. Viên Minh gật gật đầu, đi theo gia đình vào Hứa phủ. Hắn tới nơi này cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là bởi vì Hứa gia này chính là nhất mạch của mẫu thân mình, tính bối phận. Nhị công tử hôm nay kết thân chính là biểu ca của hắn. Khi Viên Minh còn nhỏ, theo mẫu thân đi đến Lôi Châu nên cũng coi như nhận ra đường. Chỉ là hắn đối với tu tiên giới Lôi Châu hiểu biết ít, nếu muốn bái nhập Sinh Diệp Tông thì vẫn phải bắt đầu từ nhà cữu cữu để tìm hiểu tình huống. Nhưng mà để phòng ngừa bị Trường Xuân Quan tìm được tông tích, hắn cũng không lập tức biểu lộ thân phận. Viên Minh được gia đình dẫn đến sảnh sau ngồi xuống. Chờ gia đình đi rồi, hắn lập tức thi chuyển huyễn thuật, che giấu thân hình, lại khoác áo choàng che lấp khí tức, mới bước nhanh rời khỏi sảnh bên. Rất nhanh, hắn liền ở trong thư phòng của Hứa phủ, nhìn thấy bóng dáng của cữu cữu. Đại ca, người nói mẫu thân hôm nay có trở về hay không? Trong phòng, một nam tử trung niên mặt trắng không dâu hỏi. Mà một nam nhân dâu bát tự, lúc này đang ngồi ở trước mặt y, nghe Hứa Dung oán giận, không nhanh không chậm uống một ngụm trà. Nhi tử của người kết thân cũng không phải là đại sự gì, mẫu thân không trở về thì không trở về, gấp gáp cái gì. Hai người này chính là tam cữu Hứa Dung của Viên Minh và đại cữu Hứa Phản. Ai, trong nhà thật vất vả mới có chút hỷ sự, kết quả mẫu thân không trở về, nhị ca và tứ muội cũng không về, đây không phải là không thú vị gì sao? Tam cữu Hứa Dung lẩm bẩm nói. Người đó đã bao nhiêu tuổi rồi, vẫn tính tình tiểu hài tử. Đại cữu thở dài một tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài thư phòng, bỗng nhiên vang lên âm thanh của người thứ ba. Tam cữu cũng đừng nóng vội, đây không phải là ta đã trở về rồi sao? Một nam tử tuấn tú đẩy cửa mà cười khanh khách nhìn Hứa Dung. Ai, thiên nhi đã trở lại. À, tại sao chỉ có một mình ngươi? Nãi nãi đâu? Đại cữu đứng dậy, mừng rỡ nhìn nam tử tuấn tú, tiếp theo liền lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía sau gã. Viên Minh ở bên cạnh, lén lén bằng quang nhận ra, người này chính là nhi tử của Hứa Phàn, đại biểu ca Hứa Thiên của mình. Cùng với hai cữu cữu khác, trên người Hứa Thiên mang theo chấn động linh khí nhàn nhạt, nghiệp nhiên là một tu sĩ luyện khí tầng 3. Lục trực đại nãi vừa mới bế quan cũng tiện trở về, lên để la sư muội mang một phần lễ vật trở về cùng ta. Hứa Thiên cười nói, một thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yêu từ phía sau lộ ra thân hình, nàng búi tóc đuôi ngựa, trên mặt phấn điêu ngọc mài, mang theo nụ cười ngây thơ, làm cho người ta vừa thấy liền sinh lòng yêu thương. Giống với Hứa Thiên, nàng cũng là tu sĩ nhưng chỉ có tu vi luyện khí tầng 2. Hai vị thúc thúc, thiếu nữ cao giọng nói. Giới thiệu một chút, vị này chính là đệ tử La Tinh Nhi gần đây nãi nãi vừa nhận, có thể là đệ tử quan môn của nãi nãi. Hứa Thiên giới thiệu. Hứa Phàn và Hứa Dung lúc này đáp lễ, không dám chậm trễ một chút nào. Mặc dù bọn họ là trưởng bối, nhưng bởi vì không có linh căn, chỉ là phàm nhân, cho nên đối mặt với tu sĩ, khó trách tránh khỏi chút câu nệ. Nhưng bà La Tinh Nhi lại không để ý chút nào, ngược lại hưng trí bừng bừng hỏi. Hai vị thúc thúc, ta nghe nói, nhà các người có tôn nhi tên là Viên Minh đúng không? Lời này vừa nói ra, không chỉ họ có hai người Hứa Phàn, ngay cả Viên Minh âm thầm nhìn trộm cũng hơi ngẩn ra. Cái này... Nhi tử nhà tứ muội đúng là gọi bằng cái tên này, chẳng lẽ là cô nương quen biết hắn sao? Đại cứu hỏi ngược lại. Đương nhiên rồi, hiện thoại toàn bộ tu tiên giới đại tấn, có ai là chưa từng nghe nói qua tên của hắn chứ? La Tinh Nhi hai mắt sáng lấp lánh kích động nói. Tiếp theo, nàng liền kể ra chuyện Viên Minh ở đại điển thoái vị khiêu chiến quốc sư, cuối cùng báo thù tuyết hận, chém giết quốc sư đại tấn. Viên Minh giết quốc sư, chuyện này sẽ không liên lụy đến chúng ta chứ? Đại cứu nghe xong thì sắc mặt trắng bệch khỏi. Phụ thân, chuyện tu tiên giới sẽ không liên lụy đến phàm tục. Hứa Thiền bất đắc dĩ nói. Thúc thúc, Viên Minh khi còn bé có quen với thúc không? Người có thể cho ta biết gì đó về hắn được không? La Tình Nhi thì liên tục truy vấn. Mẫu thân của Viên Minh sau khi gả ra ngoài thì rất ít khi trở về. Bởi vậy hai người Hứa Phàn ấp úng một lúc lâu, cuối cùng cũng nói không lên lời mấy chuyện Viên Minh khi còn bé. Chỉ biết vài điều khi Viên Minh còn trẻ đã viết ra chuyện mà thành danh. Rất nhanh, La Tinh Nhi liền mất đi hứng thú hỏi thăm Viên Minh, nhưng mà bỗng nhiên nàng tựa như nhớ tới cái gì đó, năn nỉ Hứa Thiên dẫn nàng đến phòng lúc mẫu thân Viên Minh về nhà thăm. Hứa Thiên không dẫn nàng đi được, chỉ có thể gọi một hạ nhân dẫn đường cho nàng, còn mình thì ở lại. Ta nhớ rõ không phải 3 năm trước khi Viên Minh đi sứ Nam Cương mất tích sao? Sao lại đột nhiên trở về? Còn làm ra chuyện lớn như vậy sao? Tam Ký đưa mắt nhìn La Tinh Nhi rời đi, nghi hoặc nói. Cụ thể là ta cũng không rõ ràng lắm. Ta nghe tin tức đi tham gia đại điển thoái vị nói rằng, năm đó Viên Minh biểu đệ mất tích, chính là quốc sư ở sau lưng hạ hắc thủ, nhưng không nghĩ tới, ngược lại hắn nhân họa đắc phúc, ở Nam Cương tu luyện 3 năm, lúc trở về đã trúc cơ, bây giờ mới tìm quốc sư báo thù. Hứa Thiên lắc đầu nói, trúc cơ so sánh với nãi nãi của ngươi thì thế nào? Đại cữu đối với tù tiên giới hiểu rõ không nhiều lắm, bây giờ cũng có chút nghi hoặc nói. Nãi nãi cũng là trúc cơ, hẳn là ở trung kỳ. Hứa Thành nói, hai vị cữu cữu của Viên Minh đồng thời trầm mặc, trên mặt đều lộ ra biểu tình có chút lo lắng. Ngay từ đầu trong tông còn không biết quan hệ giữa nãi nãi và Viên Minh, sau đó có người hỏi thăm ra được, thái độ của tông đối với nãi nãi và ta lập tức thay đổi. Một số trưởng lão trước kia không hợp nhau với nãi nãi, còn ôn hòa tặng không ít lễ vật. Hứa Thiên lại bổ sung, mấy ngày nay ta cũng đi hỏi thăm một chút chuyện biểu đệ, hiện tại đừng nói là La sư muội, cho dù là ta cũng đều bội phục hắn không thôi. Hứa Thiên ở trên mặt lộ ra một chút sùng bái. Nói như vậy, Viên Minh giết quốc sư, đối với Hứa già chúng ta mà nói, vẫn là chuyện tốt sao? Đại cữu vuốt râu bát tự nói, cũng không phải là tất cả. Tông môn Trường Xuân Quan sau lưng quốc sư kia là thế lực khổng lồ, biểu đệ không chỉ đắc tội bọn họ, còn làm cho bọn họ mất mặt. Về sau chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái, nãi nãi cũng bởi vậy mà bế quan. Dựa vào tu vi, ở trong tông môn có thêm một chút quyền nói chuyện mới có thể che chở tốt biểu đệ. Mọi người cũng không nên quá lo lắng. Viên Minh còn trẻ như vậy đã có tu vi trúc cơ, còn chiến thắng đại tấn quốc sư. Về sau tiền đồ không thể hạn lượng, tương lai chắc chắn sẽ là cánh tay đắc lực của gia đình ta. Hứa Thiên thở dài nói, hai vị cựu cữu lại nói một phen ảnh hưởng của Viên Minh đối với gia tộc sau này. Còn Viên Minh thì ở bên ngoài nghe một lát, rồi lập tức rời đi. Hết chương 250. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.